kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 564, Khổng Lồ Ngục Giam. Mỹ hảo cuộc đời du hí là vô cùng nguy hiểm, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mới vừa xảy ra mãnh liệt như vậy chiến đấu tiếng, đã kinh động rất nhiều quỷ vật vì vậy. Tô Đại Nhiên mang theo manh sát tứ phương cấp tốc rút lui khỏi nơi đây. Tùy tiện tìm một cái nho nhỏ gian phòng chui vào, giải quyết bên trong quỷ vật. Tô Đại Nhiên làm cho xi măng quỷ, bóng ma quỷ, silicon gel oa oa quỷ coi chừng căn này nhà nhỏ. Lúc này mới cùng manh sát tứ phương tiến hành nói chuyện với nhau. Người nói nơi đây gọi là Hắc Kính. Manh sát tứ phương gật đầu. Ở kẽ hở trong tiểu thế giới, Hắc Thủy thế giới có một tên của mình, gọi là Hắc Kính. Nó giống như một mặt màu đen cái gương. Lúc bình thường cực kỳ bình tĩnh, dường như một chiếc gương. Nhưng là một ngày có tồn tại rơi vào, Hắc Thủy sẽ lập tức đem hòa tan phân giải. Tiếp lấy manh sát tứ phương hưng phấn ôm Tô Đại Nhiên cánh tay. Người quả thực quá lợi hại rồi. Hai ngày là có thể trưởng thành đến nước này. Nếu như sẽ cho ngươi một đoạn thời gian, có lẽ chúng ta có thể đi vào Mỹ hảo cuộc sống ẩn giấu bản đồ. Tô Đại Nhiên nghe được ẩn giấu bản đồ, bốn chữ phía sau, đồng tử thình lình co rút lại. Bởi vì, Tô Đại Nhiên đã đi qua ẩn giấu bản đồ. Lam Tinh chính là Mỹ hảo cuộc sống ẩn giấu bản đồ. Chính mình những trang bị này, đạo cụ, chính là từ Lam Tinh cầm về. Người biết ẩn giấu bản đồ ở đâu? Tô Đại Nhiên hết khả năng khống chế được thanh tuyến. Ở sâu trong nội tâm, Tô Đại Nhiên đã đối với manh sát tứ phương nổi lên sát tâm. Bất kể là huyết dung gợi ý, vẫn là manh sát tứ phương trong miệng ẩn giấu bản đồ. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, đều là phi thường không ổn định lựu đạn. Có thể ở Hắc Kỳ bên trong, cái này hai mươi mấy năm, ta vẫn luôn đang tìm. Manh sát tứ phương sờ lên cằm nói rằng, Tô Đại Nhiên hai mắt chăm chú nhìn manh sát tứ phương hai mắt. Hắn phát hiện, manh sát tứ phương không có nói sai. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Xem ra, ẩn giấu bản đồ chỉ là manh sát tứ phương suy đoán. Nàng cũng không có tìm được chân chính ẩn giấu bản đồ. Ngươi còn gọi ta Thiêu Ca A Hát. Tô Đại Nhiên hướng về phía manh sát tứ phương nói rằng, trực khiếu chính mình dung nhan trị giới giang bà tử, cảm giác là lạ, người đã chơi cái trò chơi này hai mươi mấy năm, cho ta giảng một chút người biết, ta rất yêu thích cái trò chơi này, nhưng là ta dù sao cũng là tân thủ, có rất nhiều thứ cũng không rõ ràng. Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu, manh sát tứ phương ánh mắt là lạ, cái này gọi là tân thủ. Có lầm hay không? Cái này nếu là để cho tân thủ, như vậy toàn thế giới sẽ không có lão thủ. Bất quá nàng hay là cho Tô Đại Nhiên thông dụng mình một chút đối với Mỹ hảo cuộc đời du hí hiểu rõ. Mỹ hảo cuộc đời du hí bình thường bản đồ là Hắc Kính bên trên thiết lập thành thị. Tòa thành thị này manh sát tứ phương ngay từ đầu lúc chơi đùa, quỷ không phải rất nhiều, có thể chơi tính dã không cao lắm. Nhưng là theo hắc cầu xuất hiện, trò chơi này lại càng phát hoàn thiện. Nhất là hắc cầu vỡ tan, lộ ra bên trong kiến trúc phía sau. Trò chơi cũng càng ngày càng phức tạp. Cái này Tô Đại Nhiên biết. Hắc cầu bên trong là kinh dị phát sóng trực tiếp gian ngoạn gia trở về không gian. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian người chơi sau khi chết, bảo hộ trở về không gian hắc xác nghiền nát, hắc xác hóa thành cầu nối. Bên trong kiến trúc sẽ trở thành quỷ vật che chở. Sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi. Tinh Diết Tứ Phương nói cho Tô Đại Nhiên, nàng ở chỗ này chơi thật lâu. Nàng cho rằng Mỹ hảo thành thị hẳn là còn một cái ẩn giấu bản đồ. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn rất nhiều quỷ đang tìm ẩn giấu bản đồ. Nghe nói, ẩn giấu trong địa đồ mới là trò chơi chân chính hạch tâm. Mỹ hảo nhân sinh trò chơi này, ở giới thiệu, là miêu tả như vậy. Đây là một cái hệ chữa trị trò chơi. Chính là cái loại này hình ảnh ấm áp, tràn ngập ấm áp, khiến người ta hiểu ý cười trò chơi. Trò chơi này có thể cho người chơi thả lỏng thần kinh, ấm áp thể xác và tinh thần. giảm bớt áp lực. Người chơi có thể trong đó thể nghiệm, mô phỏng các loại nhân sinh, có thể ở trong game thu được toàn bộ cá nhân mong muốn, thực hiện sở hữu cá nhân mộng tưởng. Sở dĩ, Manh Sát Tứ Phương cho rằng, bọn họ hiện tại chỗ ở chỉ là trò chơi tầng ngoài, còn không có tìm được tiến nhập tầng sâu phương pháp xử lý. Tầng sâu, chính là Manh Sát Tứ Phương trong miệng ẩn giấu bản đồ. Ở ẩn giấu trong bản đồ, mới có thể hoàn toàn thể nghiệm cái này hệ chữa trị trò chơi ấm áp. Nghe Manh Sát Tứ Phương giải thích, Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Nói như vậy, cũng không vấn đề quá lớn. Mỹ hảo cuộc đời du hí người chơi. Trên cơ bản toàn bộ đều là quỷ. Nhân vật của bọn họ sau khi chết, tối đa tiêu hao tinh thần lực của bọn nó, sẽ không để cho bọn họ chân chính tử vong. Có thể đi vào ẩn giấu bản đồ người chơi. Thực lực sớm đã siêu việt phổ thông nhân loại. Lấy Manh Sát Tứ Phương làm thí dụ. Nếu như tiến nhập Lam Tinh, cái kia hầu như chính là đau thương bất nhập nữ siêu nhân. Phỏng chừng chỉ có siêu cấp vũ khí mới có hy vọng đánh chết Manh Sát Tứ Phương. Tô Đại Nhiên là chỉ vô diện quỷ còn không có tiến nhập Lam Tinh thời kỳ đó. Bây giờ Lam Tinh đã không phải là đã từng địa cầu. Lấy Manh Sát Tứ Phương thực lực, một ngày tiến nhập đã từng Lam Tinh, hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, rất nhiều quỷ theo đuổi không phải là một tấc ánh nắng ấm áp, một tia lục sắc sinh cơ sao? Cái này đối với bọn nó mà nói, chính là chân quý nhất xa xỉ phẩm. Từ khóc là có thể nhìn ra, khóc nhưng là đỉnh cấp tà vật, góp nhặt đốm ánh nắng, được kêu là một cái kiêu ngạo. Liền đỉnh phong đại hung tám thước đều không ngừng hâm mộ. Hắc trong kính có lẽ thật sự có tiến nhập ẩn giấu bản đồ nhập khẩu. Tô Đại Nhiên theo Manh Sát Tứ Phương mạch suy nghĩ, dành cho nàng khẳng định. Ngược lại, Tô Đại Nhiên là không có khả năng nói cho Manh Sát Tứ Phương tiến nhập ẩn giấu bản đồ chân chính. Biện pháp, người đi vào sao? Tô Đại Nhiên hỏi Manh Sát Tứ Phương. Manh Sát Tứ Phương gật đầu. Hắc thủy đối với người sống lực sát thương không bằng quỷ vật kinh khủng như vậy. Sở dĩ, Manh Sát Tứ Phương cho hắc trong kính nhảy mấy lần. Thế nhưng mỗi một lần, đều không hề thu hoạch. Hắc trong kính là vô cùng vô tận hắc thủy. Không có bất kỳ nhân vật còn sống. Manh Sát Tứ Phương coi như điên cuồng lẻn vào, cũng vô pháp lặn xuống phần cuối. Càng chưa nói tìm kiếm ẩn giấu bản đồ. Ngươi là nói, hắc kính đối với ngoạn gia lực sát thương không mạnh. Manh Sát Tứ Phương gật đầu dựa theo nàng nói. Hắc kính có thể là trò chơi thế giới biên giới. Cái này biên giới nhằm vào chính là quỷ vật, mà không phải người chơi. Người chơi tuy là có thể đi vào hắc trong kính, thế nhưng hắc kính phảng phất không có phần cuối. Tô Đại Nhiên nhíu mày. Xem ra, hắc kính mục đích ngăn cản kẽ hở bên trong thế giới quỷ chạy khỏi nơi này. Kẽ hở thế giới, càng giống như là một cái cự đại ngục giam. Cái này ngục giam cửa, ngoại trừ cái giếng sâu bên trong thế giới ẩn giấu bản đồ Lam Tinh bên ngoài, chính là hắc kính, không phải là muốn hình dung. Cái giếng sâu bên trong thế giới truyền tống tiểu bình đài, là cái tòa này siêu cấp ngục giam mà nói. Này mà nói là ác sát cùng lại lữ đào lên. Hắc kính là cái tòa này siêu cấp ngục giam đại môn. Nói như vậy, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn trời một cái trần nhà. Kẽ hở thế giới phía trên nhất vậy cũng có một chỗ cùng hắc kính một dạng địa phương. Có lẽ hắc kính ngay từ đầu chính là dùng để liên tiếp Lam Tinh. Hơn nữa phi thường có thể là tiến nhập Lam Tinh chủ thông đạo chỉ là bởi vì một chút duyên cớ. Đưa tới hắc kính đóng cửa, trở thành kẽ hở thế giới cấm địa. Muốn đi vào Lam Tinh, chỉ có thể đi qua tòa kia phế tích cái giếng sâu. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hắn nghĩ tới rồi đồng hồ cát. Có lẽ, kẽ hở tiểu thế giới chính là đồng hồ cát trên dưới hai tầng liên tiếp bộ phận. Nó bên trên thông kinh dị trò chơi 4.3 thế giới. Dưới liền Lam Tinh, ác sát cùng quỷ cơ. Lúc đó chắc là nghĩ xong toàn bộ đả thông Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới thông đạo. Làm cho hai thế giới hòa hợp cùng nhau, hình thành một cái sinh và tử tuần hoàn hoàn mỹ thế giới. Cứ như vậy, ở nơi này hoàn mỹ thế giới chung, Nhân cùng quỷ liền có thể cộng đồng sinh hoạt. Ở cái kia hoàn mỹ thế giới chung, đã sở hữu quỷ cần khí tức quỷ dị, cũng sở hữu người cần tự nhiên khí tức. Đáng tiếc các nàng thất bại, đưa tới kẽ hở thế giới trở thành một cái khổng lồ ngục giam. Thất bại nguyên nhân, Tô Đại Nhiên cho rằng, cùng huyết sắc thành thị cổ lão quỷ có quan hệ. Hẳn là phần lớn cổ lão quỷ đem còn dư lại thế giới sinh mệnh coi như lâu kiến. Thức ăn, cho rằng, con kiến hôi cùng thức ăn không nên cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Chia sẻ thế giới, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới. Lạc hậu liền muốn chịu đòn. Tất cả bình đẳng, cũng chỉ là tương đối. Bởi vì tại chỗ có trên thế giới, cũng không tồn tại chân chính bình đẳng. Đi qua không có, bây giờ không có, tương lai cũng sẽ không có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.